hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, Người sói thôn 7, chương 911 Người sói thôn 7, Pháp trường, Bạch Vi quay đầu lại. Nhìn về phía cái kia cây cột đá, thương màu xanh cột đá bên trên, mơ hồ che hình người đen xám, là nhiều lần đốt cháy về sau lưu lại đốt ngấn. Ý thức được điểm ấy sau, liền cảm thấy chậu than ở bên trong thiêu hủy cỏ dại mùi trở nên là lạ. Giống như trộn lẫn mấy thứ gì đó. Bạch Phi trong nội tâm một hồi buồn nôn, nhịn không được đưa tay che. Hỏi tiểu cô nương, tại sao phải đem những này thảo thiêu hủy? Trực tiếp ném đi chẳng phải tốt rồi. Tiểu cô nương điềm nhiên như không có việc gì trả lời. À hát, bởi vì mụ mụ nói muốn thiêu hủy. Mụ mụ không thích loại này hoa. Bạch Vi kinh ngạc, ngươi mới vừa nói nàng không phải mụ mụ ngươi. Tiểu cô nương sửng sốt hạ. Ta nói rồi ư, không thể nào, mụ mụ làm sao sẽ không phải mẹ của ta. Bạch Vi, đây không phải trợn mắt nói lời bịa đặt ư. Tiểu cô nương vỗ vỗ trên người thảo mành, quay người rời đi, thời điểm ra đi tiểu giày ra trên mặt đất cạch cạch cạch cạch. Thanh âm giòn vang. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều cảm thấy quỷ dị. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Vi liếc mắt mắt bên cạnh cột đá. Nơi này để cho ta rất không thoải mái, Thẩm Mặc gật đầu. Cùng Bạch Vi ly mở cái này mảnh quảng trường nhỏ. Bọn hắn trong thôn lại dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cũng không có gặp được Hán Tư những người kia. Nhanh đến Lạc Nhật lúc. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi tiệm thợ rèn lấy tràn đầy một hộp ngân đinh. Sau đó tìm hai cái cách xa nhau không xa không phòng. Tại cửa sổ bên trên đinh bên trên ngân đinh, cho rằng hết đây hết thảy. Ngày đã tây nghiêng, sắc trời hôn mê, từng nhà đều đóng cửa bế cửa sổ. Một mảnh tịch liêu, Bạch Vi nhìn trời bên cạnh đỏ tươi ánh nắng chiều. Thấp giọng thì thào, bầu trời tối đen về sau. Người sói liền ra tới, rất khó tưởng tượng, như vậy an nhàn bình tĩnh thôn trang, ban đêm sẽ xuất hiện người sói. Nàng thở dài, tiến đến Thẩm Mặc bên người, ôm eo của hắn, ai, ta không thích ứng một người ở một gian phòng a. 2 giờ, không bao lâu, Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, trấn an nói, mang theo con thỏ, một mình ngươi muốn coi chừng chút, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng buông ra Thẩm Mặc. Biết mình không lay chuyển được quy tắc trò chơi, cất bước đi vào nhà ở bên trong, sau đó xoay người, đôi mắt trông mong nhìn xem Thẩm Mặc, ngươi cũng muốn cẩn thận à. Bạch Vi nói, ừ, Thẩm Mặc từ bên ngoài giữ cửa sổ toàn bộ đóng lại. Dặn dò, nhớ rõ khóa trái, ta rời đi, cửa có thể khóa trái, nhưng là cửa sổ quan không kín, hơn nữa không có bức màn. Bạch Phi trong phòng nhặt được một ít khối phiến gỗ, kẹt tại chính giữa, miễn cưỡng đem cửa sổ đóng lại. Nàng xuyên thấu qua thủy tinh trông thấy Thẩm Mặc hướng phòng của hắn bước nhanh tới. Đuổi tại quá dương hoàn toàn rơi xuống cuối cùng mấy phút. Vào nhà đóng cửa lại cửa sổ, nếu là tầm mắt có thể lại nghiêng một điểm, nàng liền có thể trông thấy cái kia tòa nhà phòng ốc cửa sổ sau Thẩm Mặc. Thế nhưng là đêm tối tới quá nhanh. Một vòng huyết sắc trăng tròn bay lên, toàn bộ thôn bao phủ tại màu đỏ tươi ám quang ở bên trong. Vốn là yên tĩnh, trở nên càng yên tĩnh. Bạch Vi ôm con thỏ, canh giữ ở cửa sổ thủy tinh trước. Không biết người sói lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không biết người sói sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Loại này màu đỏ ánh trăng, làm cho người ta tinh thần căng thẳng, thân thể cũng rất nhanh trở nên mệt mỏi. Nóng lòng nghỉ ngơi, thế nhưng là Bạch Vi không dám ngủ, trong đầu nhất thời nhớ tới cái kia nhổ gai trong mắt người trẻ tuổi. Nhất thời lại nghĩ tới xuất quỷ nhập thân tiểu cô nương. Còn có cực giống giám sát quan Lạp Xưởng miệng thôn trưởng. Hắn nhất định không có hảo ý, vì không gọi thôn dân bị chết quá nhanh, thôn trưởng an bài cái này mấy tòa nhà không phòng ngoại trừ không có ngân cái đinh. Có thể hay không còn có cái khác cạm bẫy. Bạch Vi tại bên giường bằng đá ngồi xuống. Con thỏ vẻ mặt ngây thơ nhìn xem nàng. Không cách nào nhận thức nàng giờ phút này vô cùng lo lắng. Không biết qua bao lâu, hét thảm một tiếng vạch phá đêm khuya yên lặng. Ngay sau đó là tiếng va đập, nghiền nát âm thanh, còn có tiếng cầu cứu. Cứu ta, Hán Tư, cứu ta a! À, Bạch Phi sắc mặt khẽ biến. Đã xảy ra chuyện, Hán Tư bên kia, đã xảy ra chuyện, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.